giống như là bị người cường bạo vậy. Kêu kêu, sư gia nước mắt nước mũi đều đi ra, kêu trời kêu đất, hắn thật sự là thụ đủ thời gian bị nhốt ở bên trong thiên tinh ấn rồi, hắn sợ ác mộng lần nữa tái diễn. Chứng kiến bộ dạng sư gia khoa trương như thế, Di Cuồng xấu hổ, người một cái có được thiên hoang thánh thể, lĩnh ngộ năm đạo thời không đạo văn chi lực, ở trong tay lão giả kia cũng không có lực phản kháng, để cho ta cứu ngươi. Ta như thế nào cứu ngươi a? Bọn người Đạm Đài Lăng, Diệp Chiến Thiên còn tưởng rằng sư gia đắc tội áo xám lão giả, đang muốn tiến lên nói chút gì đó, đã thấy áo xám lão giả đối với bọn họ lắc đầu, hơn nữa trên mặt cũng không có bộ dáng tức giận gì, bọn hắn liền đứng vững bước, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sư gia sợ tới mức can đảm đều run, lớn tiếng kêu cứu, nhưng lại không người đến cứu hắn, không khỏi khóc giống lưu nước mắt, cảm giác mình làm sư tử làm thật thất bại. Sư gia bay đến trước người áo xám lão giả, chỉ thấy áo xám lão giả thần sắc bình tĩnh, trên tay rất nhanh kết ấn, nguyên một đám vô đạo ấn cùng huyền ảo bay lên, hướng sư gia oanh đi lên. Bành bành bành, những đạo ấn này bắn ra hào quang chói mắt, oanh kích ở trên người sư gia, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, mà là hào quang lóe lên, biến mất tiến vào trong cơ thể sư gia. Chương 1381, người hầu 2. Mẹ của ta a, lão quỷ, có gan ngươi cho cái thống khoái, chơi sư gia ta như vậy tính toán cái bổn sự gì? Sư gia ngoài mạnh trong yếu kêu to, thấy lão giả vẫn không ngừng oanh ra đạo ấn, hắn lập tức lại mềm nhũn ra, liếm láp mặt nói. Tiền bối, đại hiệp, ta van xin ngài, bỏ qua cho ta đi, ngàn vạn lần đừng đem ta nhốt vào thiên tinh ấn a. Ở trước mặt áo xám lão giả, sư gia có một loại cảm giác vô lực, cảnh giới hoàn toàn không phải một cấp độ, còn chơi thế nào? Cho dù hắn dù dốc sức liều mạng giãy giụa thế nào, cũng căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của lão giả này. Áo xám lão giả cái gì cũng không nói, đem nguyên một đám đạo ấn đánh vào thân thể sư gia, sau đó tay phải khẽ động, trong lòng bàn tay phải nhiều hơn một viên thuốc, hô một tiếng ném vào trong miệng sư gia. Sư gia đang há hốc mồm kêu to, đột nhiên bị ném vào một viên thuốc, vô ý thức nuốt thoáng một phát, ọt ọt một tiếng nuốt xuống rồi. Không đợi sư gia kịp phản ứng, hắn bỗng nhiên từ không trung rơi xuống, bành một tiếng đập vào trên mặt đất, ngã đến cái miệng gặm đất. Lão quỷ, ngươi cho ta ăn cái gì? Sư gia không ngừng bóp cổ nôn ọe, thế nhưng mà mặc kệ hắn ọe như thế nào, hạt đan dược kia vẫn là nhanh chóng tiến nhập trong bụng sư gia. Đúng lúc này, sư gia đột nhiên cảm giác được một cỗ nhiệt lưu từ phần bụng hướng bốn phía khuếch tán ra, thân thể trải qua đạo ấn của áo xám lão giả rèn luyện, tựa hồ trở nên càng cường đại hơn rồi, ở dưới cỗ nhiệt lưu kia ôn nhuận, thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Năm đạo thời không đạo văn chi lực từ trên người sư gia tràn ra. Bành, lại một đạo thời không đạo văn chi lực, đạo thời không đạo văn chi lực thứ 6. Sư gia cảm giác toàn thân đều tràn đầy một loại lực lượng bành trướng, cái loại cảm giác thoải mái đầm đìa này làm hắn ngốc sửng sốt một chút, đồng thời hắn cảm giác được, trong cơ thể đạo thời không đạo văn chi lực thứ 7 tựa hồ đã chậm rãi hình thành. Di Cuồng thấy một màn như vậy, ánh mắt lâm vào trạng thái ngốc trệ, sư gia bị áo xám lão giả này dùng đạo ấn oanh kích, rõ ràng trực tiếp lĩnh ngộ đạo thời không đạo văn chi lực thứ 6. Chuyện như vậy, sợ là ngay cả mấy vị chí tôn của chí tôn thánh địa cũng làm không được. Nếu như có thể làm được đã sớm làm, áo xám lão giả này rốt cuộc là ai, rõ ràng có thông thiên triệt địa chi năng như vậy. Lúc này, Di Cuồng mới phát hiện, mình chỉ sợ đánh giá thấp lão giả này, thực lực lão giả này thậm chí còn trên chí tôn. Tồn tại siêu việt chí tôn, Di Cuồng nội tâm kinh hoàng, không dám lại nghĩ tiếp. Áo xám lão giả bình tĩnh nhìn xem sư gia, rốt cuộc mở miệng nói. Ngoại lực tuy có thể làm cho ngươi nhanh chóng lĩnh ngộ 7 đạo thời không đạo văn chi lực, nhưng cùng chính mình lĩnh ngộ chung quy vẫn là bất đồng. Cho nên ngươi cùng thánh quân so sánh, vẫn là kém một bậc. Lúc này sư gia đã tỉnh táo rất nhiều, nghi hoặc nhìn xem áo xám lão giả, tại sao áo xám lão giả phải giúp hắn lĩnh ngộ đạo thứ 6 cùng đạo thứ 7 thời không đạo văn chi lực. Năm đó ngươi mệnh số sắp tận, ta đem ngươi phong ấn tiến vào bên trong thiên tinh ấn, cho ngươi thoát khỏi kiếp số, sống cho tới bây giờ, có cơ hội đi theo thánh quân, ngươi phải hảo hảo nắm chắc. Áo xám lão giả nói, ánh mắt nhìn xem sư gia thâm thúy dị thường. Sư gia có chút khí ức, nói như vậy, bị phong ấn ở trong thiên tinh ấn vài vạn năm, hắn còn phải cảm tạ áo xám lão giả sao? Bất quá, sư gia đột nhiên chú ý tới áo xám lão giả xưng hô, thánh quân. Ai là thánh quân? Áo xám lão giả liếc nhìn Di Cuồng, thần sắc Di Cuồng lập tức cung kính vô cùng, áo xám lão giả trước mắt này hẳn là đại năng thông thiên triệt địa, thậm chí là tồn tại so với 6 vị chí tôn còn cường đại hơn, hắn nào dám làm càn. Đã gặp mặt, coi như là hữu duyên, cũng tiễn đưa ngươi một ít chỗ tốt ra. Áo xám lão giả tay phải kết ấn, mấy cái đạo ấn lăng không tạo ra, hướng Di Cuồng bay đi, oanh tiến vào trong thân thể Di Cuồng. Di Cuồng lập tức cảm giác được, những đạo ấn kia dung hợp tiến vào thú linh trong cơ thể hắn, thú linh trong cơ thể ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, bên trong cái ấn pháp này tựa hồ ẩn chứa đại đạo chi lực, làm cho thực lực thú linh lập tức bạo tăng mấy lần, quanh người thời không đạo văn chi lực điên cuồng khởi động, thời gian dần qua, hắn cảm thấy đạo thời không đạo văn chi lực thứ tư cùng thứ năm. Si cuồng cảm xúc bành trướng, kích động đến khó có thể tự ức, đã bao nhiêu năm, hắn một mực không cách nào cảm ứng được đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng thời không đạo văn chi lực, nhưng mà áo xám lão giả này lại dễ dàng để cho tu vi hắn có đột phá. Cuối cùng là một tồn tại cường đại dạng gì? Đang lúc tất cả mọi người kinh dị không hiểu, rung động vạn phần, áo xám lão giả kia bỗng nhiên ngẩng đầu hướng trong hư không ngóng nhìn. Có mấy người đến thiên nguyên tinh, là sáu tinh chủ đỉnh phong. Trong đôi mắt áo xám lão giả bắn ra một đạo hào quang kinh người, như có thể nhìn thấu hư không, hắn quay đầu đối với Đạm Đài Lăng khiêm tốn nói. Xin chủ mẫu cho biết, nên xử trí như thế nào? Trước đây, áo xám lão giả này ngoại trừ dạy bảo tiểu thiên, một mực không có mở miệng nói chuyện, nhưng mà vừa mới mở miệng nói chuyện, đem Đạm Đài Lăng, kể cả bọn người Diệp Chiến Thiên, Sư Gia, Di Cuồng. Sợ ngây người, áo xám lão giả vậy mà xưng hô Đạm Đài Lăng là chủ mẫu. Di Cuồng có chút khó có thể tin, thậm chí hoài nghi là không phải mình nghe lầm, nhưng chứng kiến mọi người biểu lộ kinh ngạc, hắn biết rõ mình không có nghe lầm. Chẳng lẽ áo xám lão giả này là người hầu của Diệp Thần? Này làm sao cũng có chút không nghĩ ra, áo xám lão giả này cường đại, hắn là vượt qua mình nhận thức, một đại năng cường giả như vậy, thế nào lại là người hầu của Diệp Thần đây? Nhưng lão giả này quả thật xưng hô Đạm Đài Lăng là chủ mẫu. Di Cuồng ngơ ngác nhìn áo xám lão giả, trong lòng sóng to gió lớn có thể nghĩ, giờ phút này bất luận từ ngữ gì, cũng không cách nào hình dung nội tâm của hắn rung động. Diệp Thần, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Giờ phút này ngay cả Đạm Đài Lăng cũng có chút khiếp sợ. Trước đây áo xám lão giả dạy bảo tiểu thiên, rất ít mở miệng nói chuyện, Đạm Đài Lăng còn là lần đầu tiên nghe được áo xám lão giả xưng hô nàng như vậy. Áo xám lão giả này đến tột cùng là lai lịch gì, Diệp Thần là tại sao biết? Áo xám lão giả tại sao phải tự xưng người hầu? Không đơn thuần là Di Cuồng, lúc này trong lòng đám người Đạm Đài Lăng, Diệp Chiến Thiên, cũng là khiếp sợ không thôi. Dù cùng áo xám lão giả này tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng bất kể là Đạm Đài Lăng hay là Diệp Chiến Thiên, cũng biết áo xám lão giả này tu vi thâm bất khả chắc, nhưng một người như vậy lại là người hầu của Diệp Thần. Chương 1382, tùy tùy tiện tiện cạo chết một. Bọn hắn cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng, như thế nào cũng nghĩ không thông nguyên nhân trong đó. Sư gia ngốc trệ một lát, bỗng nhiên phúc trí tâm linh, hiểu rõ ra, thánh quân theo như lời áo xám lão giả, nguyên lai là Diệp Thần. Sát, chẳng lẽ Diệp Thần là một vị đại năng cường giả chuyển thế sao? Cái này thật sự là điều phát nổ, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Diệp Thần tiểu tử thậm chí có địa vị lớn như vậy, lần này hồi Chí Tôn Liên Minh nhất định phải ôm chặt đùi Diệp Thần a. Cho dù Diệp Thần đuổi hắn đi, hắn cũng dính định Diệp Thần rồi. Sư gia bỗng nhiên cảm giác toàn thân khí thế dâng lên, trên người nhiều thêm vài phần bá vương khí, nhịn không được ngang đầu ưỡn ngực, run rẩy lông bờm trên người, chợt cảm thấy uy phong vô cùng. Ngoại trừ sư gia, mấy người ở đây đều bị áo xám lão giả cả kinh ngây dại. Mà áo xám lão giả thủy chung thần sắc bình tĩnh, nhìn xem Đạm Đài Lăng, tựa hồ còn đang chờ đợi Đạm Đài Lăng hồi phục. Đạm Đài Lăng khiếp sợ qua đi, rất nhanh phản ứng đi qua, tuy không biết lão giả này vì cái gì xưng mình là chủ mẫu, nhưng từ thái độ của lão giả này xem ra, hắn hẳn là không có ác ý, việc này cùng Diệp Thần có quan hệ, nàng chỉ có thể chờ Diệp Thần trở về hỏi lại hắn rồi. Không biết sáu tinh chủ đỉnh phong cường giả kia tại sao lại bỗng nhiên đi vào Thiên Nguyên Tinh, trước đây, tuy Thiên Nguyên Tinh phát triển cực kỳ nhanh chóng, nhưng một mực không có cường giả bực này đến, tăng thêm có Tử Quang Ma Tháp uy hiếp, Thiên Nguyên Tinh một mực thập phần thái bình, không biết sáu tinh chủ đỉnh phong này là địch hay bạn. Trước xác định bọn hắn đối với Thiên Nguyên Tinh có ác ý hay không, nếu có ác ý, thì đem bọn hắn đuổi đi a. Đạm Đài Lăng suy nghĩ một chút nói, dù sao cũng là sáu tinh chủ đỉnh phong cường giả, nếu giết, vạn nhất đưa tới một chút phiền toái sẽ không tốt. Đạm Đài Lăng nói như vậy là hoàn toàn tín nhiệm năng lực của áo xám lão giả. Nếu không có áo xám lão giả này, đối mặt sáu tinh chủ đỉnh phong cường giả, Thiên Nguyên Tinh chỉ có thể mặc người chém giết, không có bất kỳ năng lực chống cự, nhưng vừa mới kiến thức năng lực của áo xám lão giả này, Đạm Đài Lăng có một loại trực giác, lão giả này cường đại, viễn siêu tưởng tượng. Chủ mẫu nhân từ, áo xám lão giả nói, tựa hồ đem sáu tinh chủ đỉnh phong đuổi đi, với hắn mà nói là chuyện cực kỳ dễ dàng. Mà mọi người nghe được hắn nói lại không khỏi ngẩn ngơ, nhân từ. Chẳng lẽ ở áo xám lão giả xem ra, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt mới tính toán bình thường sao? Lại nói lão đầu tử, ngươi vì cái gì đến bây giờ mới xuất hiện? Trước kia thời điểm Diệp Thần gặp nguy hiểm ngươi như thế nào không hiện ra?

thoạt nhìn giống như là tinh tinh tóc đỏ, hàm răng bén nhọn dị thường, như ngà voi đổi chiều mà ra, trong đôi mắt lộ ra hung quang, tràn đầy mùi huyết tinh. Chương 1384, động thủ trên đầu Thái Tuế. Hắn gọi Hổ Diệt, là tinh không đạo tặc sát nhân không tính toán. Thiên Hà tinh vực có rất nhiều tinh không đạo tặc, thường xuyên sẽ bị Chí Tôn Liên Minh, Xích Viêm tinh cung các siêu cấp thế lực vây quét, tử thương vô số, nhưng mà hắn sống được rất thoải mái. Một phương diện hắn ở trong tất cả các thế lực đều có nội tuyến hợp tác, một mặt khác, thực lực của bản thân hắn cũng đủ để đưa thân vào hàng ngũ tranh đoạt danh hào chí cường giả. Hôm nay lão tử tâm tình tốt, nếu các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đem tiền tài đều giao ra đây, lão tử có thể cam đoan không giết người, nhưng nếu có người dám phản kháng, giết không tha. Đừng tưởng rằng lão tử sẽ nhân từ nương tay, lão tử giết người vô số, tinh thể bị lão tử hủy diệt nhiều không kể xiết. Thanh âm Hổ Diệt hung hãn, ở trên không thiên nguyên tinh phiêu đãng. Những khách thương từ các địa phương đến thiên nguyên tinh kia nghe được câu này, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không giết người, cái gì cũng dễ nói, tổn thất một ít tài sản bọn hắn vẫn là có thể thừa nhận. Đừng giết chúng ta giao, bọn hắn nguyên một đám vội vàng tỏ thái độ, nhao nhao chuẩn bị đem tài hàng trong tay giao ra. Đúng lúc này, một thanh âm lão giả trầm thấp khàn giọng từ trên thiên nguyên tinh truyền ra ngoài. Mấy người các ngươi nhanh chóng rời đi, lão hủ có thể không so đo với các ngươi, như nếu không, các ngươi cũng đừng có đi nữa. Lão giả này nói ra lời như vậy, thật giống như đang nói ăn ngủ tùy ý, ngữ khí bình thản đến cực điểm, tựa hồ hoàn toàn không có đem năm tinh chủ đỉnh phong này để vào mắt. Nghe được câu này, Hổ Diệt sửng sốt một chút, giận quá thành cười. Lão tử tại Thiên Hà tinh vực hoành hành mấy ngàn năm, còn chưa từng có người dám cùng lão tử nói như vậy. Hừ, thiên nguyên tinh nho nhỏ, lại không tán thưởng như thế. Tốt, rất tốt, xem ở trên mặt mũi Ly Uyên lão tổ, hắn vốn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, thầm nghĩ đoạt tài hàng liền đi, không nghĩ tới có người không thức thời như thế, dám khiêu khích đến trên đầu của hắn. Không hào hảo giáo huấn một phen, Hổ Diệt hắn về sau cũng không cần ở Thiên Hà tinh vực lăn lộn. Những khách thương đến từ khắp nơi kia sắc mặt lần nữa trở nên tái nhợt, tức giận đến thiếu chút nữa muốn thổ huyết. Cái này là ai không có mắt như vậy a? Những gia hỏa cùng hung cực ác này đã quyết định không giết người, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ cần phải gây não người khác, để cho bọn hắn động thủ mới vui vẻ sao? Một khi bọn hắn động thủ, toàn bộ thiên nguyên tinh hàng tỷ sinh linh đừng nghĩ có một cái đào thoát. Rốt cuộc là ai khẩu suất cuồng ngôn, chẳng lẽ không biết đối phương có năm tinh chủ đỉnh phong cường giả sao? Người coi như là chính mình muốn chết, cũng không nên kéo lên bọn hắn a. Lão hủ tung hoành vũ trụ mấy trăm vạn năm, còn chưa từng có người nào dám cùng lão hủ nói như vậy. Thanh âm lão giả này tựa hồ mang lên một tia tức giận, bất quá y nguyên bình tĩnh đến quá phận, giống như căn bản không thèm để ý Hổ Diệt. Ha ha, Hổ Diệt phá lên cười, người này thật sự là cuồng đến không có giới hạn rồi, coi như là chí tôn cường giả, chống đỡ chết cũng không quá đáng mấy vạn năm tuổi thọ mà thôi, mà lão nhân này lại còn nói đã tung hoành vũ trụ mấy trăm vạn năm. Hắn thực coi hắn là đại đạo thiên quân cái loại siêu cấp tồn tại này sao? Đại đạo thiên quân, một giọt thần huyết có thể diễn hóa tinh chủ đỉnh phong cấp sinh linh, nếu chí tôn nuốt vào, cũng muốn bạo thể mà vong. Ai cũng không biết đại đạo thiên quân sống bao lâu, khả năng có mấy trăm vạn năm, nhưng mà hoang cổ thần linh cũng sớm đã mất mạng không biết tung tích, ai có thể sống đến bây giờ? Ngươi cho rằng ngươi là ai, dám ở trước mặt lão tử giả bộ? Hổ Diệt cả giận hừ một tiếng nói, nếu còn dám ở chỗ này làm càn, coi chừng lão tử một cái mất hứng, đồ diệt thiên nguyên tinh các ngươi. Vô Tri tiểu nhi, Cửu Lê lão giả nhẹ khẽ lắc đầu, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, phát ra một tiếng thở dài ung dung. Ngươi đã chấp mê bất ngộ, lão hủ đành phải thu ngươi rồi. Cửu Lê lão giả tay phải hơi động một chút, xa xa một khối đá vụn lăng không bay lên, nhanh chóng hóa thành một con dấu phong cách cổ xưa, sau đó mí mắt hắn cũng không ngẩng thoáng một phát, chỉ là ngón tay hơi đạn, con dấu kia liền như có mắt, hướng năm pháp tướng cự đại kia cực tốc bay đi. Thấy một màn như vậy, sư gia không tự chủ được cảm giác lưng rét run, vội vàng run rẩy lông bầm, đem cái hàn ý kia xua tán, tình cảnh này hắn quá quen thuộc rồi, nhớ năm đó, hắn là bị Cửu Lê lão giả tiện tay phong ấn vào trong thiên tinh ấn như vậy. Cái thiên tinh ấn này bất quá là một khối đá vụn biến hóa thành, nhưng lại phong ấn hắn hơn mấy vạn năm. Trong nội tâm sư gia phát lạnh, lão nhân này nói mình đã tung hoành vũ trụ mấy trăm vạn năm, không biết là thật hay giả, hắn suy đoán chắc có lẽ không giả. Mà một lão ngoan đồng tồn tại giống như khủng bố, lại thành nô bộc của Diệp Thần. Điều tạc thiên rồi, sư gia nhịn không được cảm xúc bành trướng. Những khách thương đến từ khắp nơi kia thấy người này còn dám cùng Hổ Diệt tranh luận, nguyên một đám gấp đến độ rậm chân, thật sự là chán sống rồi, trong bọn họ có người thậm chí muốn đem người nói chuyện tìm ra giết chết. Đúng lúc này, chỉ thấy một con dấu trực tiếp hướng pháp tướng của năm tinh chủ đỉnh phong cường giả ở trên bầu trời kia bay đi. Một con dấu nho nhỏ, cực tốc phi hành xuống, lại mang theo một hồi bạo hưởng giống như sấm sét, không khí đều thiêu đốt, có thể thấy được tốc độ của nó thật nhanh. Hơn nữa, con dấu kia lại đang không ngừng phóng đại, trong chớp mắt, liền đem năm pháp tướng cự đại kia bao phủ ở phía dưới. Muốn chết, Hổ Diệt hừ lạnh một tiếng, vung lên cự trưởng, hướng con dấu này oanh khứ. Oanh, trường kình của Hổ Diệt oanh kích ở trên con dấu đẩy ra đạo đạo rung động, không hư hao chút nào. Cái quỷ gì vậy? Trong nội tâm Hổ Diệt cả kinh, dùng thực lực cấp bậc chí cường của hắn, vậy mà không cách nào phá vỡ thạch ấn cổ quái kia. Đúng lúc này, bọn người Hổ Diệt phát hiện hoàn toàn không cách nào thúc giục pháp tướng, bản tôn đang ở trên tiểu hành tinh xa xôi, cũng hoàn toàn không cách nào nhúc nhích rồi. Các ngươi làm sao vậy? Lý Uyên lão tổ giật mình nhìn xem bọn người Hổ Diệt. Siêu siêu siêu, năm đạo pháp tướng toàn bộ bị hút vào bên trong ấn, thạch ấn tiếp tục hướng về không trung bay đi, một mực xuyên thẳng qua hư không, hướng khỏa tiểu hành tinh này bay tới. Giờ phút này, thạch ấn đã biến thành quái vật khổng lồ cao tới mấy ngàn thước. Tha mạng, Hổ Diệt hoảng sợ vạn phần hô lớn, lúc này hắn đã biết rõ mình chọc phải tồn tại không nên dây vào. Chứng kiến bọn người Hổ Diệt cương tại nguyên chỗ không thể nhúc nhích, Lưu Uyên lão tổ hoảng sợ thất sắc, lập tức lăng không lao đi, bay ra tiểu hành tinh. Chương 1385, Quan Tinh Đài 1. Oanh, thạch ấn không cần tốn nhiều sức đem khỏa tiểu hành tinh này đạp nát. Siêu siêu siêu, năm người Hổ Diệt kêu thảm bị hút vào bên trong thạch ấn. Sau một lát, thạch ấn hướng phương hướng Thiên Nguyên Tinh bay trở về. Gần kề chỉ là dùng một thạch ấn, trong nháy mắt liền thu năm tinh chủ đỉnh phong cường giả. Thằng này đến cùng là người nào? Mặc dù Lưu Uyên lão tổ xem như bái kiến rất nhiều các mặt của xã hội, thấy một màn như vậy cũng không khỏi vong hồn đều bốc lên, một loại sợ hãi khó nói lên lời từ sâu trong đáy lòng bốc lên. Thả ngươi một con đường sống, về sau nếu lại sai người tới Thiên Nguyên Tinh làm càn, kết cục sẽ như bọn họ. Một thanh âm tựa như kinh lôi, oanh tiến vào trong lỗ tai Lưu Uyên lão tổ. Lưu Uyên lão tổ sợ tới mức phù phù một tiếng quỳ xuống. Chúng ta vô tri, quấy rầy tiền bối, kính xin tiền bối thứ tội. Ta lập tức cút. Sau này chẳng những là ta, ngay cả dưới tay của ta, cũng sẽ không đặt chân lên Thiên Nguyên Tinh nửa bước. Lý Uyên lão tổ mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, tuy hắn đã ở Thiên Hà Tinh vực tung hoành mấy ngàn năm, nhưng ở trước mặt lão giả này, lại cái gì cũng không phải. Hắn nhớ tới lão giả mới vừa rồi nói câu nói kia, ở vũ trụ tung hoành mấy trăm vạn năm. Nếu như là thật sự, cái kia thời gian mình sống, ngay cả số lẻ của đối phương cũng chưa tới. Lý Uyên lão tổ có một loại trực giác, lão giả này nói đều là thật sự. Thiên Nguyên Tinh rõ ràng cất giấu một siêu cấp đại năng cường đại như vậy. Lý Uyên lão tổ mặt không còn chút máu mãnh liệt dập đầu mấy cái, nhanh như chớp chạy trốn không thấy rồi. Thạch ấn kia bay trở về Thiên Nguyên Tinh, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất biến thành như ngón cái, lơ lửng ở bên người Cửu Lê lão giả, Cửu Lê lão giả đưa tay đem thạch ấn cầm ở trong tay. Năm tinh chủ đỉnh phong, rõ ràng đều bị một cái thạch ấn thu. Rung động, vô cùng rung động, những khách thương đến từ các nơi của Thiên Hà Tinh vực kia, nguyên một đám tất cả đều ngu si đến thẫn thờ cả buổi. Đây chính là năm tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả. Ở trong suy nghĩ của bọn hắn, tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả đã là tồn tại gần như vô địch. Vừa rồi những người kêu gào muốn đem Cửu Lê lão giả tiêu diệt kia hận không thể tự tát miệng rồi. Đám cao vị tinh chủ ở trên mấy cái hành tinh chung quanh cũng đều mắt choáng váng, hai mặt nhìn nhau, trên Thiên Nguyên Tinh này, rõ ràng ẩn tàng một siêu cấp cường giả như vậy. Quả thực là tồn tại nghịch thiên cấp A, sợ là ngay cả Linh Lung Chí Tôn cũng không là đối thủ của người này. Thật cường, tất cả mọi người nghiêm nghị đứng thẳng thân thể, cả buổi không dám có bất kỳ cử động, làm việc cũng đều cẩn thận từng ly từng tí. Cửu Lê lão giả nhìn thoáng qua thạch ấn trong tay, miếng thạch ấn này cùng thiên tinh ấn phó ấn lớn nhỏ nhất trí, hình thái giống như đúc, hắn nhàn nhạt nói. Mấy người các ngươi lệ khí quá nặng, trước ở trong thiên tinh ấn tĩnh tâm một thời gian ngắn, xóa mất hung thần trên người, ta cho các ngươi một hồi cơ duyên. Nghe được lời của Cửu Lê lão giả, sư gia không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh mình bị phong ấn, Cửu Lê lão giả cũng nói để cho hắn ở trong đó tĩnh tâm một thời gian ngắn, nhưng mà vừa tĩnh tâm, là vài ngàn năm. Kia thật là một đoạn chuyện cũng nghĩ lại mà kinh a, cuộc sống suốt vài ngàn năm cấm dục. Mỗi lần nhớ tới, trong lòng sư gia cũng có một loại yêu thương nhàn nhạt. Bây giờ nhìn thiên tinh phục ma ấn nho nhỏ trong tay Cửu Lê lão giả kia, sư gia không khỏi vì năm tên tinh chủ đỉnh cường giả kia mặc niệm. Giờ phút này, Đạm Đài Lăng cùng với một đám Diệp gia tộc nhân, trong lòng cũng có một loại rung động thật sâu, mặc dù bọn họ biết Cửu Lê lão giả rất mạnh, cũng đã tận lực đánh giá cao hắn, nhưng không nghĩ tới bọn họ vẫn là đánh giá thấp hắn, không nghĩ tới lão giả này lại mạnh đến loại trình độ nghịch thiên, phất tay trong lúc đó liền phong ấn 5 tên tinh chủ đỉnh cấp cường giả. Đạm Đài Lăng trước hết khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía Cửu Lê lão giả nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ, hóa giải thiên nguyên tinh nguy nan. Tiền bối sử dụng thạch ấn, ta thật giống như ở chỗ phu quân đã từng gặp. Đây là thiên tinh phục ma ấn pháp, nếu chủ mẫu muốn học, ta sẽ đem phương pháp tu luyện ấn pháp này dạy cho chủ mẫu. Mặt khác, nơi này còn có hai công pháp, theo thứ tự là phương pháp tu luyện chân lôi thần thể cùng cửu ngọc thần thể. Cửu Lê lão giả thản nhiên nói, đưa cho Đạm Đài Lăng hai bản cổ tịch. Thiên tinh phục ma ấn pháp, này hẳn là siêu cấp võ học dung trời nhiếp địa a. Vậy thì đa tạ tiền bối. Đạm Đài Lăng khiêm cung nói, mặc dù Cửu Lê lão giả tự xưng là người hầu, Đạm Đài Lăng cũng vẫn khách khách khí khí. Nhìn hai bản công pháp kia một chút, chân lôi thần thể vừa lúc thích hợp bệ linh tu luyện, mà cửu ngọc thần thể, bất kể là Đạm Đài Lăng hay là nữ nhi cũng có thể tu luyện. Di Cuồng cũng là một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, lần này hắn thật sự là mở rộng tầm mắt, thế gian lại có tồn tại cường đại như thế. Thiên nguyên tinh này, càng phát ra thần bí rồi. Bất quá Di Cuồng cũng không có ý đi tìm kiếm cái gì, chuyện tình không cần biết, vẫn còn là không biết cho thỏa đáng. Ở thiên nguyên tinh đợi chờ mấy ngày, sư gia cùng Di Cuồng lấy được 20 cái lôi minh chi giới chứa ma linh thần hạm, hướng Đạm Đài Lăng cùng với một đám Diệp gia tộc nhân cáo biệt, lần nữa ngồi ma linh thần hạm trở về Chí Tôn Thánh Địa. Chí Tôn Thánh Địa, ba người thần mộc Chí Tôn, là âm Chí Tôn còn có thiên vũ Chí Tôn đang trong một tòa biệt viện thưởng thức trà, vừa nhàn nhã luận đạo. Lúc này, một người hầu vội vã đi đến. Ba vị Chí Tôn, Linh Lung Chí Tôn đi vạn thú tinh khu. Nghe lời của người hầu, ba vị Chí Tôn khẽ biến sắc, vạn thú tinh khu kia chính là hang ổ của vực thú. Trong tình hình chung, ngay cả Chí Tôn cường giả, muốn vào vạn thú tinh khu mà nói, cũng phải trước đạt được ba vị vực thú mẫu hoàng đồng ý mới được. Chúng ta phải đi vạn thú tinh khu một chuyến. La âm Chí Tôn đứng lên nói, thần mộc Chí Tôn cùng thiên vũ Chí Tôn cũng gật đầu, trong lòng có chút lo lắng, Linh Lung Chí Tôn làm việc từ trước đến giờ bộc lộ tài năng. Vạn nhất cùng vực thú mẫu hoàng náo lật sẽ không tốt, nếu như bọn hắn ở đó, còn có thể từ đó điều giải một phen. La âm Chí Tôn cùng thiên vũ Chí Tôn riêng phần mình triệu hồi ra đạp vân thần hạm, hai chiếc thân hạm khổng lồ trống rỗng xuất hiện. Bọn họ đang chuẩn bị tiến vào đạp vân thần hạm, lại thấy thần mộc Chí Tôn tay phải vừa động, một chiếc ma linh thần hạm trống rỗng xuất hiện, đem hai chiếc đạp vân thần hạm chen chúc đẩy ra đến hai bên, hạm thân ma linh thần hạm là gấp 5-6 lần đạp vân thần hạm. Thần mộc Chí Tôn nhìn về phía La âm Chí Tôn cùng thiên vũ Chí Tôn, khẽ mỉm cười nói. Chương 1386, Quan Tinh Đài 2. Nhị vị Chí Tôn, chờ đạp vân thần hạm của các ngươi lái đến vạn thú tinh khu, sợ là phải mất 10 ngày, nhị vị Chí Tôn là muốn ngồi đạp vân thần hạm. Hay là ngồi ma linh thần hạm của lão hủ? La âm Chí Tôn cùng thần mộc Chí Tôn từ trước đến giờ có chút đối đầu, lúc này lại không nhịn được khóe miệng co quắp, cử động lần này của thần mộc Chí Tôn rõ ràng là trần truồng khoe của. Ma linh thần hạm, bao nhiêu Chí Tôn cầu mà không được. Không biết thần mộc Chí Tôn từ nơi nào lấy được ma linh thần hạm. Thiên vũ Chí Tôn sợ hãi than một tiếng, thản nhiên cười, lộ ra nụ cười khuynh thành tuyệt diễm nói. Đã như vậy, kia làm phiền thần mộc Chí Tôn. Vừa nói, thiên vũ Chí Tôn đem đạp vân thần hạm thu vào, thản nhiên tiến vào trong ma linh thần hạm. Thần mộc Chí Tôn nhìn về phía La âm Chí Tôn, trên mặt treo vẻ đắc ý nhàn nhạt. La âm Chí Tôn, còn ngươi, thấy vẻ mặt của thần mộc Chí Tôn. La âm Chí Tôn hơi có chút ảo não, bất quá là một chiếc ma linh thần hạm mà thôi, có cái gì đắc ý. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thân hạm ma linh thần hạm ngăm đen, hiện đầy các loại trận ấn phiền phức, có một loại khí phách nói không ra lời. La âm Chí Tôn hừ lạnh một tiếng nói, không cần, ta ngồi đạp vân thần hạm của ta là được. La âm Chí Tôn làm sao cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Tốt lắm, chúng ta ở cửa vào vạn thú tinh khu gặp lại. Thần mộc Chí Tôn không nói thêm gì, phiêu nhiên tiến vào ma linh thần hạm. Trước khi rời đi, thần mộc Chí Tôn đối với La âm Chí Tôn chắp tay mỉm cười nói. La âm Chí Tôn, chúng ta đi trước một bước. La âm Chí Tôn giận hừ một tiếng, quay đầu tiến vào đạp vân thần hạm, siêu một tiếng, đạp vân thần hạm so sánh với ma linh thần hạm đi trước, hướng trong hư không bay đi. Thấy thần mộc Chí Tôn cùng La âm Chí Tôn giận dỗi, thiên vũ Chí Tôn không khỏi lắc đầu bật cười, hai lão ngoan đồng này, thật là càng sống càng đi trở về, lại lẫn nhau tranh khí. Thấy đạp vân thần hạm đã bay ra một khoảng cách. Lúc này thần mộc Chí Tôn mới chậm rãi khởi động ma linh thần hạm. Siêu, ma linh thần hạm hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ mắt thường không cách nào bắt, từ bên cạnh đạp vân thần hạm sát mà qua, biến mất ở cuối hư không. Vù vù, chung quanh ma linh thần hạm lưu chuyển thời không đạo văn lực, thiếu chút nữa đem đạp vân thần hạm ném đi ra ngoài, thân hạm đạp vân thần hạm cùng ma linh thần hạm cái cự vô bá này so sánh, thật sự xê xích nhiều lắm. La âm Chí Tôn khí đến sắc mặt xanh mét, miễn cưỡng ổn định, thúc giục đạp phân thần hạm nhanh hơn đuổi theo, nhưng mà ma linh thần hạm đã đi xa, biến mất ở cuối hư không, đuổi theo không nổi nữa. La Âm Chí Tôn nhìn chằm chằm hư không, phổi cũng sắp tức điên. Tức chết ta, thần mộc, ta không để yên cho ngươi. Trong hư không vang lên một tiếng giống giận trầm muộn, La Âm Chí Tôn kia tâm tính tu vi bất động như núi, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chủ tinh Chí Tôn thánh địa, đám người Tư Đồ Nam tụ tập ở trong thánh cung, Mặc Nhụy, Tiếu Lâm tất cả cũng ở đây, cộng thêm Diệp Thần tổng cộng 10 người. Diệp Thần sư đệ, sư tôn nói để cho ngươi theo chúng ta đi đại đạo Hoàng Lăng Quan Tinh Đài, nói không chừng đối với tu luyện của ngươi có trợ giúp. Tư Đồ Nam đối với Diệp Thần nói, Quan Tinh Đài, Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, không biết này là một địa phương dạng gì, về phần đại đạo Hoàng Lăng, Diệp Thần rất sớm muốn đi. Nhị Nhi nhìn Diệp Thần, khẽ mỉm cười, hai cái má lúm đồng tiền hiện lên ở khóe miệng, lộ ra vẻ dị thường khả ái, giải thích. Quan Tinh Đài là địa phương các cường giả thiên hà tinh vực mộ đạo, trừ nhân loại cường giả, còn có các chủng tộc. Đại đạo Thiên Quân là thần linh thái cổ, ở Quan Tinh Đài bày ra đủ loại đạo văn, nếu có người có thể lĩnh ngộ, tu vi liền có thể tăng một bậc thang. Từ đối với cường giả kính trọng, Quan Tinh Đài là địa phương tuyệt đối không cho phép đánh nhau, cho nên sẽ không có nguy hiểm gì. Tốt, vậy chúng ta đi Quan Tinh Đài xem một chút cũng được. Diệp Thần gật đầu nói, Diệp Thần ma linh thần hạm bị sư gia cùng Di Cuồng lái đi, vì vậy tất cả mọi người ngồi lên đạp vân thần hạm của Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam đạp vân thần hạm so sánh với thần mộc Chí Tôn phải kém một chút, nhưng coi như là một chiếc thần hạm tốt vô cùng. Đạp vân thần hạm lái ra Chí Tôn thánh địa, trong tinh không nhanh chóng ghé qua. Tư Đồ Nam nhìn về phía Diệp Thần dặn dò, đến Quan Tinh Đài, nếu gặp phải chuyện gì, Diệp Thần sư đệ phải nhẫn nại, nơi đó nhất định sẽ có rất nhiều thiên tài các tộc, có một chút tộc quần là xem thường nhân tộc chúng ta. Tư Đồ Nam dặn dò như thế, có thể thấy trước kia bọn họ gặp phải qua những chuyện tương tự. Thiên Hà Tinh vực có rất nhiều khu vực, bao gồm Vạn Thú Tinh khu, Vô Tận Tinh hải, Thánh Linh Pháp địa. Sinh tồn vô số loại chủng tộc thứ hai thậm chí là đệ nhất loại chủng tộc, bọn họ không giống nhân loại tộc quần khổng lồ như vậy, nhưng cũng là thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả tụ tập, người bình thường không dám trêu chọc. Hiểu rồi, Diệp Thần nhíu nhíu mày, khẽ vuốt cằm, loài người cùng các tộc quần quan hệ trong đó, xem ra cũng không hòa hợp thế nào. 10 ngày sau, đạp vân thần hạm chậm rãi dừng vào biên giới Quan Tinh Đài, mọi người nối đuôi nhau ra. Quan Tinh Đài là một đài cao khổng lồ huyền phù ở trong hư không, cao vạn thước, dài rộng mười mấy vạn thước, khoảng cách Quan Tinh Đài không xa, là một bầy kiến trúc trong hư không, nhìn kỹ lại, phát hiện kia là một phần mộ vô cùng khổng lồ, còn có rừng bia. Cái mộ to đến vượt quá tưởng tượng, cứ như vậy huyền phù ở trong hư không, không có điểm chống đỡ, giống như một mảnh lục địa huyền phù, thành tấm rừng bia trùng điệp không dứt, nhìn không thấy cuối, bên trong sương mù tràn ngập, càng là đi đến bên trong, sương mù liền càng dày đặc, ở trong sương mù dày đặc kia, chợt có huyết quang khởi động, tràn đầy khí tức quỷ dị kinh khủng. Ở trong sương mù dày đặc này, thỉnh thoảng có một đôi tròng mắt lục u u thoáng hiện, hoặc là mơ hồ có thể nhìn thấy một chút sinh linh cổ quái chợt lóe lên. Nghe nói những sinh linh kia là thần huyết cùng tinh phách của Đại Đạo Thiên Quân biến thành. Đại Đạo Thiên Quân là thái cổ thần linh, một giọt máu liền có thể diễn hóa sinh mạng. Ngắm nhìn quần tinh bốn phía, vị trí nơi này chính là địa phương hạt tử kia chỉ dẫn. Đại Đạo Hoàng Lăng, trong truyền thuyết Đại Đạo Thiên Quân, đến tột cùng là tồn tại dạng gì? Tiến vào Quan Tinh Đài, xa xa có thể thấy cửa vào Đại Đạo Hoàng Lăng đứng sừng sững một tấm bia đá, phía trên hiện đầy các loại minh văn. Những văn tự này hết sức phức tạp, nhưng mà rồng bay phượng múa, có một loại khí phách nghiêm nghị nói không ra lời. Diệp Thần mơ hồ có thể xem hiểu một câu, thiên hạ đại năng đại đức chi sĩ, vì vạn dân chờ lệnh, lấy thân tuẫn đạo, thân vẫn mà đạo tồn. Chương 1387, các tộc cường giả 1. Thân vẫn mà đạo tồn, Diệp Thần lẩm bẩm lặp lại một lần, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác bi tráng. Trên mặt Nhị Nhi không có nụ cười khả ái thường ngày, nhìn sâu lăng mộ Đại Đạo Thiên Quân một cái, trong con ngươi trong xuất hiện lên một tia bi thương. Diệp Thần tựa hồ đã nhận ra cái gì, hướng Nhị Nhi nhìn thoáng qua, một ít bi thương trong con ngươi Nhị Nhi nhanh chóng biến mất. Chẳng lẽ Nhị Nhi cùng Đại Đạo Thiên Quân trong lúc đó, có chút quan hệ không muốn người biết? Chữ viết trên tấm bia đá tựa hồ có mấy phần cảm giác quen thuộc. Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ tới, chữ viết này cùng bốn chữ Hạ Địa Quỳnh Lâu, rõ ràng là cùng một người viết. Nhìn minh văn trên tấm bia đá, trong lòng Diệp Thần rung mạnh. Trước đây, hắn vẫn cho là bốn chữ Hạ Địa Quỳnh Lâu là Thiên Nguyên Tiền Bối viết, bây giờ nhìn lại, hẳn là không phải, Thiên Nguyên Tiền Bối chẳng qua là lưu tại ý niệm trên bốn chữ kia mà thôi. Minh văn trên tấm bia đá này là xuất từ nhân thủ người nào? Người này cùng Đại Đạo Thiên Quân là quan hệ như thế nào? Cùng Hạ Địa Quỳnh Lâu lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ Hạ Địa Quỳnh Lâu là người viết minh văn này luyện chế thành? Trong chuyện này bí ẩn nặng nề, ở trước khi không có đầu mối nhiều hơn, Diệp Thần cũng không cách nào tìm được đáp án. Bất quá, tới nơi này hẳn là tới đúng rồi, ít nhất hắn tìm được một tia đầu mối cùng Hạ Địa Quỳnh Lâu có liên quan. Diệp Thần sư đệ, chúng ta đi thôi. Tư Đồ Nam thấy Diệp Thần nhìn tấm bia đá hồi lâu bất động, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Nga, tốt, Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, đi theo mọi người hướng bên trong quan tinh đài đi tới. Quan tinh đài này vô cùng rộng rãi, toàn bộ do từng cục thiên đạo thạch trải thành, thiên đạo thạch này cực kỳ chân quý, chính là từng cục linh thạch dưới nhân duyên trùng hợp lạc ấn thiên đạo, đứng ở trên thiên đạo thạch này, có thể thân thiết hơn gần thiên đạo, đối với cảm ngộ thiên đạo có trợ giúp thật lớn. Quan tinh đài lớn như thế, ở chính giữa lại có một tòa đài cao, từng cấp bậc thang mà lên, nơi đỉnh điểm nhất là một bình thai không lớn, phía trên ngồi xếp bằng mấy đạo thân ảnh, đang ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Lúc này trên trời sao, quần tinh lóng lánh, nối thành một mảnh, tựa hồ hàm chứa vô cùng ảo diệu. Thấy quần tinh đầy trời kia, cửu tinh trong cơ thể Diệp Thần không tự chủ được chuyển động. Tinh đồ kia, phảng phất chính là một công pháp huyền ảo khó lường. Không trách được có nhiều cường giả chủng tộc đến quan tinh đài tham ngộ thiên đạo như vậy, nơi đây quả nhiên không giống bình thường. Mọi người một đường hướng trung ương quan tinh đài bước đi, dọc đường gặp được rất nhiều cường giả các chủng tộc, có một chút sinh linh hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Thiên chức nhất tộc hình thể khổng lồ, thân như cự tượng, chính là sinh linh vạn thú tinh khu, cường giả loại chủng tộc thứ hai. Lại có bạch trạch nhất tộc giống như một đoàn xương trắng, thỉnh thoảng biến ảo các loại hình thái. Còn có tất phương nhất tộc trạng thái linh hồn, hình dạng như chim khổng lồ. Đủ loại, thấy vậy Diệp Thần mở rộng tầm mắt, những chủng tộc cường giả này mặc dù đa số bảo lưu hình thái bổn tộc, bất quá bọn hắn cuối cùng cũng có thể hóa thành hình người. Trong truyền thuyết, chi dưới đứng thẳng đi lại là hình thái cao nhất trong vũ trụ. Tinh hồn sáng tạo loài người, là dựa theo cái hình thái này sáng tạo nhân loại. Một thiên chức nhất tộc cường giả cùng đám người Diệp Thần gặp thoáng qua, hắn thấy đám người Diệp Thần, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ thật sâu. Thấy ánh mắt cường giả kia, Diệp Thần khẽ nhíu mày, vẻ mặt sinh linh thiên chức nhất tộc kia, đúng là khinh bỉ không sai. Thẳng đường đi tới, sinh linh các chủng tộc thấy đám người Diệp Thần, cũng là một loại vẻ mặt khinh thường tới làm bạn. Trong lòng Diệp Thần trầm xuống, trước khi đến Tư Đồ Nam đã nhắc nhở qua hắn. Hắn cũng có chuẩn bị tâm tư, biết loài người cùng các chủng tộc quan hệ cũng không hòa hợp, nhưng hiện tại xem ra, này căn bản không phải không hòa hợp đơn giản như vậy. Diệp Thần nhìn về phía Tư Đồ Nam nói, đây là chuyện gì xảy ra? Nhị Nhi còn có mấy các đệ tử khác của Linh Lung Chí Tôn vẻ mặt phẫn uất, rồi lại ngậm miệng không nói. Tư Đồ Nam trong lòng có chút uất ức, thở dài một tiếng nói. Trong vũ trụ, các chủng tộc đều có cách sinh tồn của mình, ở trong suy nghĩ một chút chủng tộc, loài người là ti tiện nhất. Chủng tộc hàng thấp nhất là nước phụ thuộc tinh hồn. Các chủng tộc như thiên tri yêu thánh, vực thú mặc dù thần phục tinh hồn, nhưng ít ra bọn họ ở Vĩnh Hằng Thần Quốc có một chút quyền vị, mà loài người thì hoàn toàn là nô bộc của tinh hồn. Mặc dù trong nhân loại có một chút cường giả, đạt đến cảnh giới tinh chủ đỉnh, nhưng những loại thứ hai, loại thứ ba chủng tộc này cũng sẽ vượt qua tồn tại tinh chủ đỉnh, nếu không có tinh hồn che chở, loài người nói không chừng đã diệt tộc. Diệp Thần có chút hiểu rồi, trong vũ trụ người mạnh là vua, làm nước phụ thuộc tinh hồn. Loại chủng tộc thứ ba ti tiện muốn nhận được tôn trọng của bọn hắn là không thể nào. Loài người, có hình thái cao nhất ở giữa vũ trụ, cũng là một trong những chủng tộc ti tiện nhất vũ trụ. Diệp Thần chau mày, lộ ra vẻ vô cùng không vui. Đi tới quan tinh đài, Diệp Thần sư đệ kính xin nhẫn nại nhiều hơn, từ tôn sùng đối với đại đạo thiên quân, bọn họ là sẽ không khiêu khích sinh sự. Tư Đồ Nam lại thở dài một cái nói, đại đạo thiên quân khi còn sống không phải là một nhân loại sao? Diệp Thần hỏi, nếu những chủng tộc này xem thường loài người, tại sao lại tôn sùng đại đạo thiên quân thân là nhân loại đây? Đó là thái cổ nhân loại, bọn họ nói, nhân tộc vinh quang ở một khắc đại đạo thiên quân chết kia, cũng đã vẫn diệt, nhân loại làm hậu duệ của đại đạo thiên quân, đã là một đám đầy tớ như heo chó. Là con cờ để tinh hồn đối kháng tổ ma, Tư Đồ Nam cắn răng nói, trong con ngươi tràn đầy phẫn uất cùng chiến ý nóng bỏng. Nếu nhân loại có thể xuất hiện cường giả vượt xa tinh chủ đỉnh phong, bọn họ liền không cần biệt khuất như thế. Còn lại mấy đệ tử, bao gồm Nhị Nhi, Tiếu Lâm ở bên trong, tất cả cũng bi phẫn không dứt, nhưng chiến ý trong lòng bọn hắn cũng không có bởi vì nhẫn nại lâu dài mà giảm bớt, mà là càng để lâu càng. Bọn họ đều là tinh anh trong nhân loại, ở trong mạch máu bọn họ, cũng chảy xuôi theo bất khuất của nhân tộc. Trong vũ trụ vạn tộc tranh hùng, khi nào mới có một chỗ ngồi cho nhân tộc? Diệp Thần suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, hắn nhớ lại Hiên Linh lão giả nói với hắn, hiện tại mới có hơi hiểu. Mặc dù ở trong khe hẹp của các chủng tộc sinh tồn, nhưng trong nhân loại một chút tinh anh vẫn không có đình chỉ tìm kiếm cước bộ, một mực thăm dò tương lai nhân tộc. Có người giống như Linh Lung Chí Tôn, thành lập thế lực của mình, nổi lên làm phản. Có người giống như Hiên Linh, đầu phục tổ ma, nghĩ muốn nhờ lực lượng tổ ma thực hiện loài người phục hưng. Chương 1388, các tộc cường giả 2. Ở trong hai loại phương pháp này, Diệp Thần tình nguyện lựa chọn một loại như Linh Lung Chí Tôn. Trong vũ trụ không có một người nào, không có một chủng tộc nào sẽ vô tư trợ giúp một chủng tộc khác, tổ ma muốn làm, chẳng qua là ngầm chiếm Vĩnh Hằng Thần Quốc mà thôi, mặc dù tổ ma thắng, loài người cuối cùng vẫn là đối tượng bị nô dịch. Duy có nhân loại tự thân trở nên mạnh mẽ, vượt xa tinh chủ đỉnh, mới có thể ở trong vũ trụ đặt chân. Diệp Thần nghĩ tới thương khố vô cùng khổng lồ bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu kia, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, những thứ kia cũng là các nhân tộc đại năng vì nhân tộc quật khởi mà làm chuẩn bị. Diệp Thần không biết chủ nhân của Hạ Địa Quỳnh Lâu tại sao lựa chọn hắn mở ra cái bảo khố này. Diệp Thần nhìn lên tinh không, suy nghĩ xa xưa, từ giờ khắc này bắt đầu, tâm cảnh của hắn xảy ra thay đổi. Thật lớn, loài người, cút ngay. Quan tinh đài không phải chuẩn bị cho những thứ cặn bã như các ngươi không nên tới nơi này. Một sinh linh tất phương nhất tộc thấy đám người Tư Đồ Nam, chặn lại đường đi của bọn hắn, khinh thường mắng. Hắn giống như một con chim khổng lồ, chỉ có một chân, thân hình cao lớn, cao như hai người, hắn trên cao nhìn xuống đám người Tư Đồ Nam, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Này chỉ là một cao vị tinh chủ mà thôi, cũng dám ở trước mặt tinh chủ đỉnh Tư Đồ Nam lớn lối như thế. Diệp Thần lông mày hơi nhăn, một cỗ chiến ý mãnh liệt nhập vào cơ thể ra. Diệp Thần, không nên gây chuyện. Tư Đồ Nam vội vàng truyền âm cho Diệp Thần dặn dò. Ngay cả biệt khuất, cũng chỉ có thể chịu đựng. Ngay cả phẫn uất, lại có thể thế nào? Lấy lực lượng nhân tộc chí tôn liên minh trước mắt, nếu khiêu khích những loại chủng tộc thứ hai khác, có thể sẽ đưa tới tai nạn thật lớn. Chí tôn liên minh hôm nay đã thoát khỏi tinh hồn che chở, con đường tương lai tất nhiên vô cùng gian khổ, không thể dây cường địch nhiều hơn nữa. Diệp Thần lạnh lùng đưa mắt nhìn con tất phương phía trước kia, quanh người bảy đạo thời không đạo văn lực chậm rãi ngưng tụ lên, một cỗ lực lượng bàng bạc ở xung quanh thân thể của hắn bắt đầu khởi động. Bảy đạo thời không đạo văn lực, con tất phương kia thấy một màn như vậy, kinh dị vạn phần, ánh mắt không khỏi lóe lên một chút, chần chờ chỉ chốc lát, chậm rãi thối lui đến bên cạnh, yên lặng rời đi. Ngay cả nhân loại là loại chủng tộc thứ ba, có thể lĩnh ngộ bảy đạo thời không đạo văn lực, tương lai cũng nhất định sẽ là một tuyệt thế cường giả. Ở trong vũ trụ, người mạnh là vua, vì một chút chuyện nhỏ mà tạo cường địch, đây tuyệt đối không phải là cách làm sáng suốt, huống chi tất phương nhất tộc mặc dù là loại chủng tộc thứ hai, cũng là tương đối nhỏ yếu trong loại chủng tộc thứ hai, cho nên con tất phương kia mới chọn rút đi. Thấy một màn như vậy, đám người Tư Đồ Nam, Nhị Nhi, Tiếu Lâm tất cả đều ngây dại, bọn họ không nghĩ tới tất phương nhất tộc cường giả kia lại lựa chọn nén giận rút lui. Bọn họ không nhịn được nhiệt huyết sôi trào lên, mặc dù đây chỉ là một việc nhỏ, nhưng mà bọn hắn đã nhẫn nại quá lâu. Thân là nhân tộc tinh anh, ở chỗ này bị khinh bỉ, nhưng chỉ có thể nén giận. Nếu có thể giống như Đại Đạo Thiên Quân, có cơ hội vì nhân tộc lấy thân tuẫn đạo, bọn họ sẽ không chút do dự đi làm. Nhưng trước đây, bọn họ sợ mang đến tai nạn lớn hơn nữa cho nhân tộc, vẫn lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng mà, Diệp Thần dùng một loại phương thức khác nói cho bọn hắn biết, một mực nhẫn nại là không chiếm được chủng tộc khác tôn kính. Bất kể là Nhị Nhi, Tiếu Lâm, hay là Tư Đồ Nam, bọn họ cũng đứng ở quanh người Diệp Thần. Khoảng cách Diệp Thần càng gần một chút. Bọn họ cũng muốn vì nhân tộc vinh quang mà chiến, nhưng bọn hắn cần một lãnh tụ đến dẫn bọn họ. Diệp Thần dùng cử động của hắn, thắng được tâm những nhân tộc tinh anh này. Trên đài cao trung ương quan tinh đài này, từng cấp bậc thang đi thông nơi cao hơn, ở trên chút ít bậc thang, ngồi đầy chi chít sinh linh các tộc, bọn họ cũng ngưng mắt nhìn tinh không, tìm hiểu cái gì. Ở cuối bậc thang, chỗ cao nhất là một bình thai chu vi mấy chục thước, phía trên kia chỉ có le que mấy thân ảnh ngồi xếp bằng. Lộ ra vẻ tương đối trống trải, trên người mấy sinh linh này lộ ra một cỗ khí thế bế nghĩa thiên hạ, vừa nhìn chính là tinh anh trong tinh anh. Chỗ bình thai cao nhất này, là vị trí tốt nhất của quan tinh đài, chỉ có người thiên phú mạnh nhất, tu vi mạnh nhất mới có tư cách ngồi ở chỗ đó. Sinh linh còn lại mặc dù hâm mộ vị trí kia, nhưng mà không có can đảm đi tới, tình nguyện chen chúc ở trên bậc thang phía dưới. Mà những bậc thang kia cũng không phải là sinh linh bình thường có tư cách ngồi lên. Bình thường loại chủng tộc thứ ba chỉ có thể ngồi ở phía dưới cùng nhất. Thiên chức nhất tộc, tất phương nhất tộc, những loại chủng tộc thứ hai yếu thế này cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngồi ở trên bậc thang tầng dưới chót mà thôi. Đỉnh quan tinh đài, chỉ có mấy chủng tộc mạnh nhất của thiên hà tinh vực mới có tư cách ngồi. Có thể nói, nhìn vị trí quan tinh đài này, liền có thể nhìn ra cả thiên hà tinh vực các tộc sinh linh mạnh yếu. Bất quá, nơi này cũng không thể hoàn toàn phản ứng thực lực các tộc. Dù sao tới nơi này bình thường đối với trong vòng thiên vị tinh chủ mới có trợ giúp, tinh chủ đỉnh cấp căn bản sẽ không tới quan tinh đài. Ta tìm cái vị trí cho các vị sư đệ, sư muội a. Tư Đồ Nam hướng đài cao xa xa nhìn thoáng qua, đem khát vọng trong lòng ẩn tàng xuống, sau đó ở trên mặt đất dưới đài cao tìm kiếm một điểm dừng chân. Hắn là tinh chủ đỉnh phong, đã không cần ở quan tinh đài tìm hiểu rồi, nhưng mà năm đó, hắn tại quan tinh đài chịu đủ bao nhiêu đối xử lạnh nhạt, bao nhiêu xem thường, chỉ có trong lòng hắn mới tin tưởng. Bao nhiêu lần, hắn thậm chí nghĩ níu lấy cổ những người này gào thét, nhưng mà bao nhiêu lần, hắn đều nhẫn nại xuống dưới. Hắn nguyện dùng một thân tu vi này, chết trận trên chiến trường vì nhân tộc phấn đấu. Mặc dù khổ sở nhiều hơn nữa, hắn cũng muốn hướng trong bụng nuốt. Nhị Nhi, Tiếu Lâm đều có điểm trầm mặc, các nàng thật sự không muốn đến quan tinh đài, nhưng vì tăng lên tu vi, mặc dù trong nội tâm tràn đầy thống khổ, các nàng vẫn là kiên trì đến nơi này. Tư đồ sư huynh không cần tìm cho ta, ta lên trên nhìn một cái. Diệp Thần nói, ngẩng đầu nhìn hướng đài cao xa xa, hướng bên kia đi đến. Diệp Thần, trong mắt Tư đồ Nam hiện lên một tia lo lắng, muốn gọi lại Diệp Thần. Trong lòng ta biết rõ, Diệp Thần ngữ khí kiên quyết, từng bước một hướng đài cao phía trước đi đến. Tư đồ Nam, Nhị Nhi, Tiếu Lâm sững sờ nhìn xem bóng lưng Diệp Thần, tuy thực lực Diệp Thần tạm thời vẫn không thể vượt qua bọn hắn, nhưng mà giờ phút này, bóng lưng Diệp Thần trở nên đặc biệt to lớn cao ngạo. Diệp Thần sư huynh, ta với ngươi cùng đi. Nhị Nhi hô, cất bước đi theo. Chương 1389, Tam Đại Chủng Tộc 1. Lập tức Tiếu Lâm cũng đi theo, Tư đồ Nam nghĩ nghĩ, cũng đi theo, mấy linh lung chí tôn thân truyền đệ tử còn lại, cũng đều cất bước đuổi kịp. Nhân loại, đã có mấy ngàn năm không người nào dám đạp vào tòa đài cao này rồi. Thời điểm 10 người Diệp Thần cất bước đi về hướng đài cao, ánh mắt từng chủng tộc sinh linh, tất cả đều tụ tập ở trên người bọn người Diệp Thần. Trong ánh mắt của bọn hắn có kinh ngạc, có không hiểu, có trào phúng, còn có coi thường. Trên bậc thang tòa đài cao này ngồi đầy người, nhưng mà có một con đường nối thẳng lên cao phương. Đây là lưu cho mấy chủng tộc siêu cấp cường đại ở chỗ cao nhất dùng đi lại. Nhân loại với tư cách loại chủng tộc thứ ba, Diệp Thần là mấy ngàn năm qua cái thứ nhất dám can đảm đạp vào bậc thang. Bọn người Tư đồ Nam tâm tình dị thường kích động, lồng ngực như có vô số kích tình muốn trào lên mà ra, để cho bọn hắn muốn hét lớn một tiếng, bất quá bọn hắn vẫn là tương đối khắc chế nhịn được, bởi vì chung quanh sinh linh các tộc nhiều lắm, bọn hắn không biết kế tiếp sẽ gặp cái gì. Không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, sẽ đối mặt cái gì, bọn hắn đều cảm thấy đáng giá, có thể đạp vào bậc thang, là vinh quang trước nay chưa có rồi. Vinh quang thuộc về nhân tộc, tiểu tử, thức thời cút ngay, ngươi muốn tìm cái chết sao, chỗ này cũng là ngươi có thể đạp vào sao. Một bạch trạch nhất tộc cao vị tinh chủ hóa thành một cự nhân, hai mắt trợn lên trừng mắt nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần lạnh lùng nhìn lướt qua bạch trạch nhất tộc cường giả kia, ở dưới đáy mắt hàn mang cửu tinh đảo qua. Chứng kiến đạo hàn quang ở chỗ sâu trong đôi mắt Diệp Thần kia, bạch trạch nhất tộc cường giả sửng sốt một chút, trong cuộc sống lộ ra một tia hàn ý, ngồi ở chỗ kia sau nửa ngày cũng không nói đến lời. Cái nhân loại này đến cùng là người nào? Nhân loại là loại chủng tộc thứ ba, chưa từng có đảm phách nhìn thẳng hắn như vậy. Đạo hàn quang trong đôi mắt làm lòng người vì sợ mà tâm rung động kia là cái gì? Bạch trạch nhất tộc cường giả kia ngẫm lại, nhiều người như vậy đều không nói gì, hắn cần gì phải làm chim đầu đàn đây? Bạch trạch nhất tộc hắn tuy xem như loại chủng tộc thứ hai, nhưng cũng là tình cảnh có thể lo, không cần phải cùng nhân tộc huyên náo quá cương. Vài cái nhân loại này lại tiếp tục hướng lên, dĩ nhiên là sẽ có người ra giáo huấn bọn hắn rồi. Trên bậc thang đài cao ngồi xếp bằng vô số sinh linh, đủ có mấy trăm chủng tộc, mấy vạn cường giả, bọn hắn nhìn chăm chú lên bọn người Diệp Thần, nhìn xem bọn người Diệp Thần từng bậc bước lên bậc thang, đi về hướng đài cao. Nhân loại vô tri, nếu dám can đảm đạp vào chỗ cao nhất, bọn hắn nhất định sẽ rất thảm. Phần đông sinh linh, có ít người không khỏi nhìn có chút hả hê, bọn hắn là tinh tường minh bạch, trên đài cao nhất rốt cuộc là tồn tại dạng gì, những người này nếu thật sự đạp vào đài cao, khẳng định sẽ phải hối hận. Ngay cả bọn hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật ngồi ở trên bậc thang, nhân loại thân là loại chủng tộc thứ ba, rõ ràng cũng dám lên đài. Một đường nhặt cấp mà lên, đi hơn 1000 cấp, bọn người Tư đồ Nam càng ngày càng do dự, nếu thật sự đi lên, nói không chừng sẽ đưa tới phiền toái khó có thể thừa nhận. Thế nhưng mà đến nơi này, trừ khi bọn hắn ở hai bên bậc thang tìm địa phương ngồi, nếu như sợ hãi lui về phía sau, lập tức sẽ thành trò cười cho tất cả chủng tộc. Bởi vì một khi bọn hắn biểu hiện ra sợ hãi, từng chủng tộc cường giả ở hai bên bậc thang, trong ánh mắt ẩn hàm bất thiện kia, nhất định sẽ cho rằng bọn họ là quả hồng mềm dễ bóp. Nhị Nhi cùng Tiếu Lâm ở dưới những chủng tộc cường giả kia nhìn soi mói, cũng có một chút chột dạ, nhưng mà bọn hắn minh bạch, đến đây rồi, cũng đã không có đường lui. Hai bên bậc thang cũng ngồi đầy sinh linh các tộc, căn bản không có khả năng có vị trí của bọn hắn, muốn ở hai bên tòa hạ, nhất định phải đem một bộ phận sinh linh trong đó xua đuổi đi, mâu thuẫn xung đột càng thêm khó tránh khỏi. Nhìn xem Diệp Thần từng bước vững bước hướng lên, không có một tia dừng lại thậm chí là do dự, trong nội tâm bọn hắn đều bắt đầu khởi động lấy một tia cảm xúc khó nói lên lời, Diệp Thần đến tột cùng có được một nội tâm cường đại bao nhiêu. Nhiều chủng tộc cường giả nhìn chăm chú như vậy, Diệp Thần y nguyên không sợ hãi chút nào sao? Giờ phút này nội tâm Diệp Thần cực kỳ bình tĩnh, hơn 1000 cấp bậc thang này, giống như là con người khi còn sống, nếu như ngươi gần kề chỉ là muốn ở hai bên bậc thang tìm vị trí tọa hạ, đó là hành vi của kẻ yếu, sớm muộn sẽ bị người đuổi xuống đài, ngươi muốn làm, là một đường đi lên phía trước. Đi đến phía trên nhất, đạt tới đỉnh phong mà tất cả mọi người không cách nào với tới kia. Những người kia mới sẽ sợ hãi ngươi, tôn sùng ngươi. Hơn nữa, ngươi không có lựa chọn nào khác. Bọn người Diệp Thần khoảng cách đài cao càng ngày càng gần, mấy sinh linh xếp bằng ở trên đài cao rốt cuộc đem ánh mắt từ tinh không thu trở lại, ánh mắt như mũi tên nhìn về phía bọn người Diệp Thần. Cảm nhận được mấy ánh mắt kia, bọn người Tư Đồ Nam nhịn không được trong nội tâm run lên, mấy ánh mắt này quá mức sắc bén rồi. Bất qua chứng kiến Diệp Thần y nguyên vững như bản thạch tiếp tục hướng trên đi, bọn hắn rất nhanh lại trấn định xuống, lúc này bọn hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Thời điểm Diệp Thần sắp đạp vào một cấp bậc thang cuối cùng, một sinh linh trên đài cao kia mở miệng. Nhân loại, người suy nghĩ kỹ càng chưa? Thanh âm của hắn lạnh lùng mà uy nghiêm, trong ánh mắt nhìn xem Diệp Thần tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Thân hình của hắn cùng nhân loại tương tự, nhưng toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, Diệp Thần vẫn chưa đi lên đài cao, liền có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Diễm Thần nhất tộc, cái sinh linh này là Diễm Thần nhất tộc cường giả. Trong truyền thuyết, hỏa hệ hai đại chủng tộc theo thứ tự là Xích Diễm Thần Linh cùng Diễm Thần, luận chiến lực đơn thể, Xích Diễm Thần Linh so với Diễm Thần nhất tộc muốn cường một ít, nhưng nếu luận trình độ tộc đàn khổng lồ, Xích Diễm Thần Linh cùng Diễm Thần nhất tộc hoàn toàn không thể so. Diễm Thần nhất tộc tộc nhân trải rộng toàn bộ vũ trụ, cường giả như mây, ngay cả tinh hồn cũng không dám đơn giản trêu chọc. Diệp Thần khẽ hừ một tiếng, căn bản không có trả lời, liền bước lên một cấp bậc thang cuối cùng, đứng ở trên đài cao. Đứng ở trên đài cao, tại đây tầm mắt quả nhiên là tốt nhất, Diệp Thần hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy trên sân thượng to như vậy, lại chỉ ngồi 6 sinh linh, có thể rõ ràng nhìn ra, 6 sinh linh này phân thuộc 3 chủng tộc bất đồng, từng cái chủng tộc tầm đó phân biệt rõ ràng, khí tràng bao phủ xuống, đã minh xác phân chia địa bàn. Số lượng tối đa là Diễm Thần nhất tộc, tổng cộng đến 3 cái, mới vừa nói chính là tu vi cao nhất trong 3 cái này. Gọi Minh Diễm. Chương 1390, Tam Đại Chủng Tộc 2. Minh Diễm đã ở trên quan tinh đài tu luyện hơn 10 năm, lập tức muốn tấn giai tinh chủ đỉnh phong rồi, ngọn lửa trên người hai Diễm Thần nhất tộc cường giả khác đều là màu đỏ nhạt, mà ngọn lửa trên người hắn đã đạt đến màu đỏ tím, hắn là Diễm Thần nhất tộc gần trăm năm nay kinh tài tuyệt diễm nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tất nhiên sẽ là một tồn tại siêu cường. Lúc này, đồng tử của Minh Diễm mãnh liệt co lại, nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, còn chưa từng có người dám bỏ qua hắn như thế. Thực tế người này vẫn là một nhân loại ti tiện, trong lòng hắn, cái nhân loại trước mắt này đã là người chết. Hừ, sau khi ly khai quan tinh đài, nhìn ngươi sống như thế nào? Trong nội tâm Minh Diễm hừ lạnh, Diệp Thần nhìn cũng chưa từng liếc nhìn Minh Diễm, mà nhìn về phía một chủng tộc khác. Cái chủng tộc này chỉ có một cường giả, toàn thân hắn như là một đoàn hỏa diễm xanh thẳm, phiêu du tại chỗ đó, trên người tản mát ra khí tràng cường đại. Tuy chỉ có thiên vị tinh chủ, nhưng coi như là Tư Đồ Nam, đoán chừng cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hắn là U Hải Chi Linh cường giả, tịch trọng. U Hải Chi Linh là thủy thần hậu duệ trong truyền thuyết, ở tại vô tận tinh hải, là tồn tại phi thường cường đại trong loại chủng tộc thứ hai. Tuy tộc nhân rất thưa thớt, nhưng thực lực cường hãn, so với chút đệ nhất loại chủng tộc cũng không thua kém. Diệp Thần không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải U Hải Chi Linh nhất tộc cường giả, không biết con U Hải Chi Linh trong nhà kia hiện tại phát triển tới trình độ nào rồi. Hai con người giấu ở trong ngọn lửa của tịch trọng mở thoáng một phát, lạnh lùng quét qua Diệp Thần, liền đưa mắt nhìn sang tinh không, ở hắn xem ra, cái nhân loại này không chọc tới hắn là được, nếu xâm nhập địa bàn của hắn, hắn tuyệt sẽ không tha thứ. Diệp Thần lại nhìn về một bên khác trên đài cao, hai cái sinh linh ngồi bên này, đều đến từ Kim Vũ nhất tộc. Kim Vũ nhất tộc cũng là đứng thẳng hành tẩu, hình thể bọn hắn cùng nhân loại có một ít tương tự, toàn thân bao trùm lấy lân phiến kim sắc, thân cao đều có 2 mét trở lên. Trên lưng mọc ra một đôi cánh dài 5-6 mét. Kim Vũ nhất tộc là chủng tộc thượng thiên chiếu cố, bọn hắn vừa ra đời, liền có được thực lực thị thần cấp, hơn nữa trời sinh thần lực, hướng lên trên tu luyện cũng là dũng mãnh tinh tiến, như giẫm trên đất bằng, ở trong ngàn năm, có thể đạt tới cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Nhưng thiên đạo cũng là công bình, so sánh với chủng tộc khác, sau khi đã đến cấp bậc nhất định có thể sống vài vạn năm có chút bất đồng, tuổi thọ Kim Vũ nhất tộc dài nhất, cũng chỉ có thể sống 1000 năm. Trong tam đại chủng tộc, dùng Kim Vũ nhất tộc mạnh nhất, nhưng bọn họ là chủng tộc không có thành lập thần quốc, luận thực lực cùng tinh hồn nhất tộc lại kém đến quá xa rồi. Dù vậy, tam đại chủng tộc này ở bên trong Thiên Hà tinh vực cũng là tồn tại tuyệt đối cường thế. Tam đại chủng tộc chiếm phiến đài cao này đã vài vạn năm rồi, chủng tộc khác của Thiên Hà tinh vực căn bản là không dám đi lên. Nhưng mà hôm nay, một đoàn người Diệp Thần rõ ràng bước lên bình đài, đi đến nơi này. Cái này thật sự là sự tình xưa nay chưa từng có. Tam đại chủng tộc riêng phần mình chiếm lấy một khối địa bàn, nếu bọn người Diệp Thần muốn mở ra một khối địa phương, nhất định phải đắc tội một cái trong tam đại chủng tộc. Rốt cuộc muốn ngồi ở đâu, mặc kệ ngồi ở đâu, tam đại chủng tộc cường giả này đều sẽ không cho phép. Trên bậc thang, vô số sinh linh đều chú ý bọn người Diệp Thần. Rất nhiều sinh linh trong nội tâm cười lạnh, vài cái nhân loại này không biết sống chết, lại dám xông lên đài cao, đoán chừng cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Bọn hắn tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt, chờ xem bọn người Diệp Thần bị sinh linh ở trên đài cao đá xuống. Trên đài cao, ngoại trừ U Hải Chi Linh nhất tộc Tịch Trọng, cường giả Diễm Thần nhất tộc cùng Kim Vũ nhất tộc đều nhìn xem bọn người Diệp Thần, mắt lộ ra hàn quang. Cảm nhận được ánh mắt của những cường giả này, bọn người Tư Đồ Nam hơi có vẻ chần chờ. Diệp Thần sư huynh, nếu không, chúng ta vẫn là trở về đi. Nhị Nhi nhỏ giọng truyền âm nói, trong mắt to tràn ngập lo lắng, tam đại chủng tộc này, bất kể là đắc tội một cái nào, đều sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Chí Tôn Liên Minh. Đã đến rồi, sao có thể cứ như vậy trở về? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, khí định thần nhàn mở ra bước chân, hướng hai cường giả Kim Vũ nhất tộc đi tới. Hai cường giả Kim Vũ nhất tộc đôi mắt tế mị, nhìn xem Diệp Thần hướng bên này đi tới. Diệp Thần muốn làm cái gì, khiêu khích Kim Vũ nhất tộc sao? Chứng kiến cử động của Diệp Thần, ba cường giả Diễm Thần nhất tộc mặt lộ vẻ trào phúng, xem ra nhân loại này thật sự không muốn sống. Phải biết rằng, bọn hắn tuy ở trên đài cao chiếm cứ một chỗ cắm rùi, nhưng cũng không dám tùy ý trêu chọc Kim Vũ nhất tộc. U Hải Chi Linh nhất tộc Tịch Trọng ánh mắt xéo qua quét đến một màn này, cũng có chút hít nghi hoặc, không biết nhân loại này là nghĩ như thế nào. Ở bên trong hai cường giả Kim Vũ nhất tộc, tu vi tương đối cao chính là gọi Bàn Diệc, khuôn mặt hắn cương nghị, mặc kim giáp, toàn thân kim quang hừng hực, sau lưng cánh chim kim sắc tuy thu vào, nhưng y nguyên có thể nhìn ra sau khi triển khai nhất định là dị thường khổng lồ, kim vũ trên cánh chim kia giống như tinh kim chế tạo thành, hiện ra kim loại sáng bóng lạnh lùng. Chính giữa sáu sinh linh ở trên đài cao này, tu vi Bàn Diệc áp chế tất cả sinh linh khác. Kim Vũ nhất tộc cùng chủng tộc khác có chút bất đồng, chủng tộc khác có thể lĩnh ngộ mấy đạo thời không đạo văn chi lực, mà bọn hắn từ khi tu luyện bắt đầu cũng chỉ lĩnh ngộ một đạo, nhưng bọn hắn lĩnh ngộ một đạo so với chủng tộc khác lĩnh ngộ năm đạo còn phải cường đại hơn nhiều. Quanh người Bàn Diệc này chỉ có một đạo thời không đạo văn chi lực màu vàng lưu chuyển, nhưng hào quang cực thịnh, giống như thần linh, uy nghiêm không thể xâm phạm. Chứng kiến Diệp Thần hướng về mình đi tới, Bàn Diệc sừng sững bất động, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Thần, trong đôi mắt một tia hào quang đen tối chợt lóe lên. Trên người Diệp Thần ẩn ẩn có bảy đạo thời không đạo văn chi lực lưu chuyển. Nhân loại lĩnh ngộ bảy đạo thời không đạo văn chi lực sao? Có chút ý tứ, khóe miệng Bàn Diệc có chút nhếch lên, có chút hăng hái nhìn xem Diệp Thần, trong ánh mắt thần uy nghiêm nghị. Diệp Thần trực tiếp đi tới trước người Bàn Diệc, Kim Vũ nhất tộc cường giả khác ngồi ở phía sau Bàn Diệc kia, trong đôi mắt lộ hung quang trừng mắt nhìn Diệp Thần. Tiểu tử, muốn chết phải không? Cút ngay, cái Kim Vũ nhất tộc cường giả này gọi là Bàn Nguyên, hắn cả giận hừ một tiếng, một cỗ khí thức bàng bạc nhập vào cơ thể mà ra, áp hướng Diệp Thần. Cũng là một thiên vị tinh chủ, chương 1391, Kim Vũ nhất tộc. Diệp Thần lông mi dương lên, quanh người bảy đạo thời không đạo văn chi lực lưu chuyển, lập tức triệt tiêu cỗ lực lượng kia, tuy Diệp Thần hiện tại còn không phải đối thủ của thiên vị tinh chủ, nhưng mà thiên vị tinh chủ bình thường muốn bằng vào khí thức áp chế hắn là không thể nào. Ta muốn cùng hắn nói chuyện. Ánh mắt Diệp Thần rơi vào trên người Bàn Diệc, ngụ ý là đám người còn lại vẫn là không muốn kêu gào. Dám ở trước mặt Kim Vũ nhất tộc ta dương oai, chán sống sao? Sắc mặt Bàn Nguyên khó coi, cả giận hừ một tiếng, muốn ra tay. Bàn Diệc duỗi ra một tay, đem Bàn Nguyên đè ép trở về. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Bàn Diệc ngạo nghễ bao quát Diệp Thần nói. Chúng ta muốn ở Quan Tinh Đài tu luyện vài ngày, muốn mượn chỗ ngồi của các hạ một chút, thỉnh các hạ chuyển chút vị trí cho chúng ta. Chúng ta ở chỗ này tu luyện vài ngày liền đi. Diệp Thần không kiêu ngạo không tự ti nói. Một nhân loại mà thôi, người nghĩ các ngươi là cái gì? Bàn Nguyên giận quá thành cười. Rõ ràng để cho Kim Vũ nhất tộc chúng ta chuyển địa phương, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử, muốn tìm cái chết sao? Bàn Nguyên muốn đứng lên, giáo huấn Diệp Thần một chút, nhưng Bàn Diệc phất phất tay, để cho hắn ngồi xuống. Trên người Bàn Diệc tản mát ra một cỗ khí thế bàng bạc, hướng Diệp Thần chấn áp xuống, hừ lạnh một tiếng nói. Để cho Kim Vũ nhất tộc chúng ta chuyển địa phương, ngươi là người thứ nhất. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, trên đài cao này có ba chủng tộc,